Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, phần 178, chương 177 tâm sự đều lúc này không tồn tại ngủ sớm vãn ngủ cách nói. Huống chi ở lâm thời điểm dừng chân, trừ bỏ tất yếu thảo luận cùng gác đêm ngoại, quan trọng nhất chính là nắm chặt hết thảy thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc ai cũng không biết nguy hiểm sẽ ở khi nào xuất hiện, bốn người thương lượng không hề hai người thủ, mà là bốn người luân tới, làm đường duyệt trước thủ, mặt sau bọn họ ba người theo thứ tự thủ một đoạn. Tận khả năng làm mỗi người thời gian nghỉ ngơi càng nhiều một ít, đã 8 giờ nhiều. Đường duyệt trước thượng lầu 3, Tần Giản nói muốn bồi đối phương, ông chăn cũng thượng lầu 3. Nhưng thật ra Lưu Trữ vốn định đi lên Sở Thầm cùng Bạch Hiêu ngồi ở lầu 2 đống lửa biên trầm mặc. Lên, mơ hồ có thể nghe thấy lầu 3 hai người nhỏ vụn nói chuyện với nhau. Đáp đống lửa đốt lửa bùm bùm thiêu đốt thanh, lúc sau nhẹ nhàng một tiếng cửa phòng mở, liền lại vô thanh âm, đại khái là Đường Duyệt đem lầu 3 phòng môn đóng lại, như vậy rõ ràng sao? Sở Thầm nghĩ đến Đường Duyệt phía trước đối chính mình lời nói. Thật sự bội phục đối phương tại đây phương diện nhạy bén cảm giác, trầm mặc thời gian tựa hồ có chút. Trường, Sở Thầm không biết Bạch Hiêu suy nghĩ cái gì. Từ ban ngày nói xong những lời này đó lúc sau đối phương giống như vẫn luôn đều tự hỏi. Trên mặt nhưng thật ra không hiện, chỉ là hành động gian nhìn chăm chú chính mình thời gian phá lệ dài quá điểm mơ siêu, ngươi muốn lại. Không nói lời nào ta liền đi ngủ, Sở Thầm nhặt khối than ném vào đống lửa. Nhìn bạo khởi ngọn lửa liêu thượng màu đen than khối, Bạch Hiêu lấy lại tinh thần. Cũng không có lại úp úp mở mở ý tứ, ngươi hỏi ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Kia ở phía trước ngươi có thể trả lời. Phía trước ta đã từng có người yêu sao? Phía trước, Sở Thầm sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây Bạch Hiêu chỉ chính là hắn cái gọi là tu tiên độ. Tiếp phía trước đối phương, không chút nào chột dạ đem chính mình bài trừ bên ngoài. Lại hồi ức một chút phía trước xem qua những cái đó bát quái nói, không có. Theo ta được biết ngươi hẳn là không có gì tình yêu. Đương nhiên chúng ta phía trước không thân, nếu là có cái gì ngầm tình yêu ta cũng không rõ lắm mơ siêu, Bạch Hiêu đối với Sở Thầm trả lời cười. Khẽ một tiếng, khẳng định nói, không có khả năng, không có khả năng cái gì. Không có khả năng mọi người đều không biết, trừ phi đối phương không muốn. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, một chút cũng không có không thân, Sở Thầm nhướng mày, kia chỉ là ngươi cảm giác, đúng vậy. Chỉ là ta cảm giác, cho nên ta cảm giác ta hẳn là có cái người yêu. Cái kia người yêu hẳn là liền ngồi ở trước mặt ta, Bạch Hiêu nhìn chăm chú Sở Thầm có một cái chớp. Mắt ngạc nhiên biểu tình sau, vô tội chớp chớp mắt. Tiện đà không chút khách khí nói, cho nên ngươi liền tưởng cùng ta nói này đó. Ta đây chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi đều là ngươi ảo giác. Tính, không dối dám, ban ngày lời nói coi như ta không hỏi qua đi, nói xong cảm thấy không thú vị Sở Thầm đứng lên muốn. Chạy, lại bị tốc độ càng mau Bạch Hiêu một phen túm qua đi. Lảo đảo vài bước thiếu chút nữa không có ngồi ở đối phương trên đùi. Cũng may hắn cuối cùng chống được, chỉ là như vậy động tác cũng không quá đẹp. Ngồi ở đối phương bên cạnh, một tay chống vai, xa xem như là anh em tốt, chỉ có Sở Thầm biết đối phương đè ở chính mình trên người tay sự bao lớn kính, ngươi làm gì? Bạch Hiêu như cũ mang theo cười, Sở Thầm lại ẩn ẩn có phía trước đối mặt boss khi quen thuộc cảm giác. Không thể không nói. Trong thế giới này đối phương có thể là bởi vì ký ức quá mức nối liền. Quên đi cũng thực hoàn toàn duyên cớ. Cùng hắn trong trí nhớ nhân tính cách có chút phi diệu bất đồng, tỉ như nói làm sự thói quen. Tỉ như nói trở nên ổn trọng trầm mặc làm việc phong cách. Chỉ là Sở Thầm bởi vì đối với cảm xúc cảm giác có lệch lạc. Đối với đối phương như vậy biến hóa chính mình cũng không quá nói được đi lên là tốt là xấu. Hiện tại Bạch Hiêu đột nhiên hiển lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm. Nhưng thật ra làm hắn có một chút quen thuộc cảm giác ngươi hỏi xong. Ta còn chưa nói xong, hành, ngươi nói, ngươi trong miệng rốt cuộc có vài câu nói thật. Ân, Bạch Hiêu bỗng nhiên nắm Sở Thầm cầm, trầm giọng nói, hạ giới thần tiên, tiểu miêu yêu, vẫn là phin, hoặc là trung địch, hay là ta nhân ngư tân nương. Ngươi làm ta biến cường sau đó đâu? Chuẩn bị làm sao bây giờ? Giết ta đúng không? Bạch Hiêu buông ra giam cầm tại hạ ba thượng tay, nhìn như ôn nhu nhéo nhéo Sở Thầm vành tai, rất có hứng thú nhìn đối phương nhíu mày tiện đà khó coi sắc mặt không quan hệ. Sở Thầm, trên người của ngươi tựa hồ còn có nhiều hơn bí mật. Bất quá ta không để bụng, thật sự, nhưng là khi ta phát hiện này đó thời điểm ta thế nhưng thật cao hứng, trong mắt lộ ra một tia khó nén điên cuồng cùng xâm lược cảm. Bạch Hiêu tiếp tục nhẹ giọng nói, ta thật cao hứng ngươi sẽ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ta, quan sát ta, thậm chí muốn giết ta, cho nên có lẽ, không, không phải có lẽ, là ta yêu ngươi, không có kén vợ kén chồng tiêu chuẩn chính là ngươi, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hắn, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào đối phương, không nghĩ lậu quá Sở Thầm một tia biểu tình. Đáng tiếc Sở Thầm lúc này đã thu liễm nổi lên sở hữu biểu tình. Thậm chí rũ xuống mí mắt, chặn trong mắt cảm xúc cảm nhận được trên vai càng thêm dùng sức tay. Sở Thầm dương mắt nhìn thẳng vào Bạch Hiêu thâm trầm ánh mắt. Cong cong khóe miệng, duỗi tay túm chặt đối phương cổ áo. Làm lẫn nhau đều có thể ở đối phương trong mắt thấy ánh lửa chung chính mình, đều đã nhớ tới nhiều. Như vậy. Vậy ngươi cảm thấy ta yêu ngươi sao? Bạch Hiêu trầm mặc, giam cầm trên vai thượng tay hoạt tới rồi bên hông. Cuối cùng hắn thấp giọng nói, ái, nghe thấy cái này đáp án. Sở Thầm cảm thấy chính mình hẳn là kinh ngạc, chính là hắn tựa hồ không có. Trong lòng tràn ngập mạc danh cảm xúc, hỗn tạp nói không rõ. Nhưng chỉnh thể mà nói cảm giác thế nhưng cũng không tệ lắm. Cho nên hắn cười nói, đúng không, trong đầu cuồn cuộn khởi khi còn nhỏ hồi ức cùng phía trước hai. Người ở chung, Sở Thầm như là lầm bầm lầu bầu giống nhau lầm bầm nói, tình yêu là cái gì ngoạn ý? Cái gì mới tình ái? Ta chính mình cũng không biết, ngươi sẽ biết, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần trong mắt chỉ có ta. Đều là ta là được, Bạch Hiêu duỗi tay áp đi Sở Thầm kia mặt tự diễu độ cung. Bám vào người hôn lên đi tần giản xuống dưới gọi người thời điểm đã là đêm khuya. Than hỏa chỉ còn lại có linh tinh mấy cái hỏa điểm. Bên cạnh ai túi xem thân hình tựa hồ chỉ nằm một người, hắn đến gần. Phát hiện là Bạch Hiêu. Hơn nữa ở hắn tới gần thời điểm đối phương đã mở mắt. Hai người trao đổi một ánh mắt xem đối phương bộ dáng. Tần giản cũng không lại hỏi nhiều. Xác định Bạch Hiêu thanh tình. Hắn lưu lại theo dõi dùng tay bính, giúp đỡ bỏ thêm điểm than hỏa liền lại lên lầu, Bạch Hiêu ngồi dậy. Động tác nhẹ nhàng đem trong lòng ngực Bạch Miêu ôm hảo. Làm đối phương hoa ở trước ngực đã ấm áp lại không đến mức đông lạnh đến. Một tay thu thập xong túi ngủ, ở cửa sổ trước dùng đêm coi kính viễn vọng quan sát một chút. Ngồi trở lại đến đống lửa trước tiếp tục quan sát kiểm tra trong màn hình hình. Ảnh, cảm tạ quốc thái dân an, một viên cá lương. Cảm ơn duy trì tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.